Xin mến chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Thầm Kín Radio. Quý thính giả và các bạn thân mến, trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay, mình Tuyết sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện rất hay của tác giả Hồng Ngọc. Câu chuyện với những tình tiết vô cùng hay cấn và hấp dẫn. Quý thính giả và các bạn hãy cùng lắng nghe đến hết truyện qua giọng kể của Minh Tuyết nhé. Kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn hạnh phúc bên người thân và gia đình. Không để quý thính giả và các bạn phải đợi lâu nữa, chúng ta hãy vào chi tiết truyện ngay sau đây. Tôi Cẩm Tinh con gà, sinh năm 1993, tuổi Quý Sậu. Không ai có thể đoán biết một cuộc đời tôi lại yêu chị, một người con gái hơn tôi mấy tuổi và đã có một đứa con với người chồng trước. Chúng tôi cứ đến với nhau như hai cục nam châm và không thể rời xa nhau được. Chị tên là Linh, dù cái trinh trắng không còn, vẫn mang về cho tôi thật nhiều niềm hạnh phúc và những sự trải nghiệm đầu đời về giới tính. Ngày hôm nay, lúc tôi tỉnh dậy, thật sự tôi vẫn còn mơ màng, cảm giác mệt mỏi kinh khủng, không nhớ mình đang ở đâu. Phải mất 10 giây sau mới nhớ là đang ở nhà chị. Dư âm của trận chiến đêm qua thật sự quá kinh khủng. Nhưng cái mà mình cảm nhận lúc này là người nằm bên cạnh mình đây là chị. Đây là lần đầu tiên mình mở mắt dậy, bên cạnh có một người con gái đang ngủ. Và còn tuyệt vời hơn khi người con gái ấy đang nép vào lòng mình ngủ với khuôn mặt rất đẹp và một tay ôm lấy mình. Tay còn lại đang đặt trên người với màu son móng tay trắng đen nhìn rất nữ tính. Nhìn qua đồng hồ mới thấy chỉ 5 giờ sáng, mình trượt người dậy thì có một lực kéo lại. Ai cho anh đi mà anh đi? Tiếng nói phát ra làm mình giật mình thật sự. Lúc đó mình hơi bất ngờ về mọi hành động mình làm rất nhẹ. Từ lúc thoát khỏi vòng tay của chị cho đến cái chăn đang đắp lên người, tất cả đều nhẹ nhàng như một con mèo đang sỉnh bắt chuột. Thế nhưng chị vẫn biết mình dậy, chỉ lý do duy nhất nãy giờ chị xả vờ ngủ thôi. Ngước đầu quay lại thấy chị vẫn thế, mắt vẫn nhắm. Mình quay trở lại nằm xuống bên cạnh, kéo chị vào lòng. Em dậy rồi hả? Tính bỏ người ta đi chứ gì? Anh đi đâu mà sớm thế? Anh về chứ, nằm đây tí mẹ anh về, rồi hỏi mày đi đâu về sớm vậy? Điện nhà không tắt, thì anh trả lời sao? Cũng đâu cần sớm như vậy, ở đây với em một tí nữa đi. Sao em dậy sớm thế? Em dậy sớm xuống xem con nó ngủ ngon không? Lên đây nằm mới lại nhắm mắt một tí thôi. Hôm nay là thứ bảy, em muốn ngủ nướng một tí. Anh nằm với em nhé. Chị lại kéo mình lại. Cũng không đành dậy, thế nên nằm nghiêng mặt đối mặt với chị. Tự nhiên sáng hôm nay mình cảm nhận chị khác mọi khi, tình cảm hơn, ân cần hơn trong từng cử chỉ. Chị đưa tay lên sờ từ má đến mắt của mình rồi lại cười. Em thích nhìn mắt anh ghê. Người ta nói đôi mắt mùa thu đúng là không sai. Có chút gì đó nó buồn buồn. Nhưng mà mỗi lúc anh nhìn em với ánh mắt ấy, em cứ đơ hết cả người ra. Mai mốt anh đừng có nhìn gái kiểu vậy nữa nhá. Nhìn em mấy thì cũng được hết. Em cũng hay thật. Mê cái gì không mê, lại đi mê con mắt. Chứ sao nữa, bộ anh tưởng có con gái là phải mê tiền, mê sự nghiệp này nọ hả? Tiền thì em không nhiều, thế nhưng đủ dư sống cho em và con. Giờ em chỉ cần người nào yêu thương em thật lòng là được, không cổ toàn nữa rồi. Chắc anh là người cuối cùng sót lại quá à? Anh cứ nói quá, em không biết vì sao em lại thích anh nữa. Ngay từ ngày anh còn học năm 2 là em thích rồi. Thế nhưng em lại không dám nói thích anh, thế khổ không? Đôi khi ánh mắt nụ cười, cách nói chuyện của ai đó có thể làm mình thích mà chả cần lý do gì hết. Thế là sai anh từ lúc đó rồi hả? Em muốn công khai mối quan hệ này, thế nhưng mà em sợ người ta nói em không đứng đắn. Yêu ai không yêu, lại yêu một người non tơ như thế này. Đợi anh giả đi chắc là không được rồi. Có khi lúc đó em giả anh có yêu em nữa không? Sợ gì? Đến lúc đó anh cấy cho em một đứa là tự khắc công khai thôi. Mà chỉ nói bậy là sỏi. Bất giác chị ôm thật chặt mình từ phía sau, tựa đầu vào vai. Em muốn có con quá. Em nói thật hay là đùa đấy? Thật mà, đừng nghĩ bậy nhá. Em thương anh thật lòng. Giờ chỉ muốn anh đặt cọc cho em một đứa con thôi. Em có thể làm mẹ đơn thân mà. Em lo được. Em có vội vàng quá không vậy? Mới 2 ngày quen nhau thôi. Mà bây giờ là ngày thứ 3. Em đã tin anh như thế thật hả? Em tin mà, ngay cả anh không chấp nhận em, coi em như là đơn thân nuôi hai đứa con, em cũng chấp nhận. Nhưng mà em còn công việc, một mình em sống thế anh không cam tâm đâu. Đợi anh có công việc ổn định, anh sẽ công khai mối quan hệ này. Em thử xem anh trả lời thế nào thôi, chứ em sợ xấu lắm. Sinh con xong xấu thì chết mất, sau này lấy anh rồi em sinh bao nhiêu trả được. Biết ngay là thử mà, tưởng dễ lừa anh đấy hả? Cũng ghê quá nhỉ. Anh ơi, quay lại đây đi. Mình xoay người lại nhìn chị chỉ cười rồi kể miệng khai mình mà nói. Anh bế em vào phòng tắm nhá. Tối giờ anh quậy bẩn hết rồi, khó chịu lắm. Em muốn đi tắm. Mà em có đi tập hay làm gì không mà có một con rồi, dáng em vẫn đẹp thế. Cong vút hết cả ra, anh thấy mà nóng hết cả người đến đấy. Thì em vẫn tập gym, yoga đầy đủ đấy. Thế nhưng từ hôm cô giúp việc về quê nghỉ Tết là em không tập nữa. Ăn Tết xong chắc là lại tăng cân đấy. Ủa, vậy là nhà em có giúp việc hả? Anh tưởng em với con thôi chứ. Đâu có, còn có cô Hòa, cô giúp việc ấy. Vậy thì khi rảnh anh qua thăm em có được ở lại đây không? Vậy thì bình thường mà, em nói cô trước, nói là chồng con đấy. Xong chắc cô lăn ra mà cười chết mất. Chồng gì mà như thằng học sinh cấp 3 thế này. Đánh răng xong thấy chị cứ loay hoay xoay mặt, mình nhẹ nhàng tiến lại vòng tay kéo chị vào trong lòng. Thật ra mình cũng không biết mục đích làm như vậy để làm gì hết. Chỉ biết lúc đó mình muốn ôm chị vào trong lòng thôi. Nhìn vào trong gương, chị lại cười tủm tỉm. Này, cả đêm rồi mà anh không thấy mệt hả? Anh không mệt, em cũng mệt chứ. Muốn gì nữa đây? Em cứ nghĩ cái đó không vậy. Em đẹp thì cho anh ôm một lúc không được hả? Vậy thôi. Mình quay lưng đi, mở vòi sen tận hưởng cái mát từ những dòng nước lạnh. Cả hai chìm trong không gian yên lặng, mãi một lúc sau chị mới lên tiếng. Giận đấy hả? Chưa gì mà đã giận. Đâu có đâu, anh đùa thôi mà, giận gì chứ? Không giận thì quay mặt lại đây xem nào. Mình cũng nghe lời, quay mặt lại với chị. Vừa quay lại thì chị lấy tay véo má mình. Sao mà hư quá, em cũng mệt chứ. Mình nhẹ nhàng vén mái tóc đang ướt của chị lên, hôn lên trán chị một cái như cảm ơn. Mặc quần áo vào, chạy đầu soi gương, vẫn đẹp trai như mọi hôm. Mình chạy xuống dưới nhà coi thằng bé nó đã dậy chưa, thì giật mình thấy nó đã dậy, nằm méo mó. Nó thấy mình, nó khóc to lên. Mình bồng nó lên lầu cho chị. Lúc đó chị đang chải đầu, thấy con khóc chị bỏ lửa xuống, chạy lại ôm con. Mẹ thương, mẹ thương, mẹ xin lỗi, mẹ bỏ con hả? Ngoan nào, mẹ yêu. Lúc anh xuống thấy nó dậy rồi ngồi méo mó, mặt tội ghê luôn á. Tại anh mà làm em bỏ con nằm đấy một mình đấy. Thì tại cả anh và em chứ. Được, con đây anh bế cho, em chải đầu tiếp đi. Thế là mình ngồi giữ con cho chị chải đầu. Nhìn lại đồng hồ đã 7 giờ sáng, mình hỏi chị. Hôm nay thứ bảy em không đi làm hả? Không anh, tuần đi tuần không, mà làm sáng thôi, chiều không có đi. Sáng nay em ở nhà trông con. Vậy em coi giờ đi cho con ăn nhá, anh về đã. Em ăn gì không, anh mua chầm sao cho. Thôi anh coi về đi, em còn đồ trong tủ lạnh. Ừ, vậy em coi rồi ăn đi nhá, anh về đây. Lúc mình đi xuống, chị cũng ôm con theo. Chắc là chị không muốn mình về lúc này. Thế nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia tay. Chia tay không có nghĩa là không gặp lại. Mình cũng an ủi chị. Thôi em vào đi, anh đóng cổng. Anh về khi nào có thời gian rảnh thì lại qua đây với em với con. Anh thích ăn gì em nấu. Anh sắp xếp rồi qua với em, giúp em dọn nhà Tết nữa nhá. Yên tâm đi, em vào nhà đi, anh về đây. Chia tay chị, mình phóng tìm quán ăn. Mình ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Đêm qua và sáng nay vắt kiệt sức của mình rồi. Thành ra mình ăn hai tô bún đầy bụng, xong về nhà tắt điện vào phòng làm. Bây giờ mới là lúc cảm giác cái mệt. Nó thấm từ xương thấm ra, mệt mỏi và buồn ngủ kinh khủng. Mình nhắm mắt và ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mê, mình nghe loáng thoáng tiếng kêu mình. Huy ơi, đâu rồi? Mình mơ màng tỉnh dậy phát hiện mẹ đã về. Mình ngồi dậy đi ra phòng khách hỏi. Mẹ mới về hả? Ừ, sao mày mới sáng mà ngủ ghê vậy? Đêm qua thức đêm à? Không có, sáng dậy ăn sáng rồi mà. Mà nghe mệt quá nên con nằm lại thế thôi ngủ luôn. Có quần áo gì không đưa đây, mẹ bỏ máy giặt luôn một thể. Lúc ấy mình vào phòng mang bộ quần áo ngày hôm qua ở bên nhà chị cho mẹ mình. Một lát sau mình nghe thấy tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên. Ê Huy, sao quần áo mày toàn mùi con gái vậy? Mình chết điếng người về câu hỏi như trời đánh đó. Định thần lại nghĩ một lý do cũng hết sức hợp lý rồi bình tĩnh. Mùi gì là sao hả mẹ? Áo mày nó toàn mùi nước hoa của phụ nữ này. Mùi này lâu năm chắc luôn. Đâu, mùi nào cho con nghe thử. Làm gì có mùi lâu năm nào ở đây? Mình cố gắng chề cối xả bộ ngây thơ đưa mũi vào xả hít hít. Ở nhỉ, có mùi khang khác. Tao nghi là mày dắt gái về nhà phải không? Mà mùi này là mùi dân sành đấy. Ngồi phòng lạnh mới dùng thôi. Dắt là dắt ai? Mẹ cứ nói bậy. Mà khi sáng con đi ăn, có chị kia bị ngã con đỡ chị ấy. Chắc là bị dính thôi. Không biết có phòng. Thật không đấy? Nếu vậy thì chắc đúng rồi. Mùi này không phải là lứa mày đâu. Đúng là không có gì qua được thần hương như mẹ mà. Nghe thôi cũng biết là loại gì. Tao buôn nước hoa, chả nhẽ tao không biết mùi này. Mà cái loại lâu năm này mẹ tư vấn nhiều người dùng lắm. À vâng. À, mà chị Linh ngân hàng ấy hay dùng cái này. Mẹ tư vấn cho chị ấy dùng đấy. Ở đây mẹ thấy cũng ít ai dùng cái này lắm. Nói thật, nghe đến cái tên Linh đó, gai gốc mình lại nổi lên toát lạnh cả sống lưng. Trong đầu mình lúc đó nghĩ, chắc là mẹ mình biết cái gì rồi đây. Mình lại cố gắng bình tĩnh với thái độ ngáo ngơ và ngây thơ hết sức. Linh, Linh nào mẹ? Trời, cái thằng này, thế việc tao giao cho mày mấy ngày nay là ai giúp mày làm? À, nhớ ra rồi. Mà người ta bị ngã xe có bị sao không? Dạ không mẹ. Bị rước sát một tí tay thôi. Mày cũng ga lăng nhỉ. Vậy mà giờ chưa có bạn gái. Sao mà tao nghi quá. Thôi con lên phòng đi ngủ đây. Mẹ nấu ăn xong thì kêu con xuống nhá. Hôm nay con hơi mệt. Nói xong mình vọt lè lên phòng nằm suy nghĩ lại vẫn còn sợ. Công nhận mẹ mình nhạy cảm kinh khủng. Với ánh mắt đó nhìn mình nghĩ chắc chắn không bao giờ một người mẹ như mình mà tin đâu. Vì vậy giờ phải cẩn thận hơn. Nói là làm liền, mình đến trước gương soi lại những chiến tích sau lưng mà chỉ để lại cho mình. Mình thấy rõ ràng năm dấu tay, để lại một đường. Có chơi có chịu, đành mặc kệ đời lên giường ngủ tiếp. Cứ thế mình lại mê man trong giấc đẹp, mệt mỏi tỉnh dậy lúc đó cũng chưa rồi. Để xuống bếp thấy mẹ đang loay hoay dọn đồ ăn. Thế là mình rửa mặt rồi phụ mẹ dọn cơm. Đến bữa ăn mình ăn như điên, mẹ thấy làm lạ nên hỏi. Sao mà hôm nay ăn ghê vậy? Người con cứ mệt mệt đến đói bụng. Mà ở nhà giải quyết xong hết rồi chứ hả mẹ? Ok. Mà mẹ ơi, con mà làm gì là xong nhá. Mày cứ làm quá lên. Do mẹ mày dặn trước người ta rồi chứ. Nhận thấy cơ hội kiếm ít thông tin của chị Linh từ mẹ đã đến, mình cố gắng diễn đạt một tí. Công nhận chị Linh đó làm nhanh mẹ nhỉ. Một buổi là xong. Chứ sao, chị giúp mẹ nhiều lắm đấy. Nhất là mấy cái giải ngân với thủ tục bên ngân hàng. Con gái như thế mới là con gái, vừa xinh đẹp vừa sỏi. Tiếc là mẹ mày có hai cục nợ chứ không có con gái. Thế cùng lắm sau này con kiếm con dâu giỏi hơn là được chứ gì. Thôi, mày không cần kiếm giỏi hơn đâu, bằng con Linh thôi là được rồi. Nói đến đây mình thấy mình thâm sâu quá, cho mẹ mình vào chồng. Mà chị Linh đó công nhận đẹp thật mẹ nhỉ. Hồng nhan bạc phận mẹ ạ. À. Đẹp gái giỏi giang. Thế nhưng có thằng chồng tam nhìn không lọt mắt. Thế nên chia tay. Con bé phải nuôi con một mình đấy. Con cũng nghe mẹ nói rồi mà. Mà con bé nó có làm tình với mày đấy. Mấy hồi nó cứ khen mày con trai gì mà ăn nói điềm đạm. Rồi nhìn trai. Mà tao thấy mày nhìn như con gái thế mà nó khen. Thì có khi chị Linh nói đúng. Còn có nét đẹp tiềm ẩn. Người như chị mà khen là mẹ hiểu rồi đấy chứ còn gì. Mà hôm bữa mẹ ngồi với anh Vinh, mày nói với bé Linh, hai đứa nó cũng hợp nhau, nói chuyện vui vẻ. Nếu hai đứa thích nhau là mẹ tán thành luôn. Không quan trọng đứa con riêng của bé, đã là cháu là tao thương hết. Nghe xong thì mình cũng chột dạ một tí. Có nhiều vấn đề lắm mà mình chả biết mình nghĩ cái gì. Chỉ biết mình mới nhớ ra vì sao chị là quả quyết không muốn mẹ mình biết mối quan hệ của mình với chị. Nói chung cũng chả còn tâm trạng nữa. Mình lại vội vã lên phòng cầm điện thoại nhắn tin gì đó cho chị. Nhưng mà thôi, chuyện chưa đến thì đến. Nếu có đến thì cứ cho nó đến thôi. Bỏ qua hết mấy cái suy nghĩ, mình bật máy tính lên, kiếm một tập phim HD để xem. Cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của chị. Cái người kia về nhà là quên tôi luôn rồi đó hả? Sao không thấy nhắn tin cho người ta? Về nhà mệt quá, thế là ngộ luôn. Bắt đền em đấy. Ai bảo anh dữ quá, giờ mệt. Thôi anh nghỉ đi, rảnh lại nhắn tin cho em nhé. Thế là xong. Mình lại lên giường đánh một giấc nữa đến chiều. Dậy mở mắt ra phi thẳng vào nhà tắm. Tắm sửa một cái cho nó tỉnh táo. Bật máy tính lên và vào Facebook check các kiểu. Thì mình chợt nhớ là chưa check xem chị có Facebook hay không. Nghĩ là làm, mình nhập số điện thoại của chị vào ô tìm kiếm. Nó hiện ra Facebook, liền hí hửng vào mà xem. Thế nhưng khổ cái là chị không public. Hình như những người khác chỉ thấy cái mũi anh bìa là hình bé sóc con của chị. Đang nằm xem thông qua tin gì chả có gì đặc biệt. Nếu như cái con số lượt theo dõi ở Facebook chị là rất cao, mình nhớ không nhầm lúc đó là 3.000 người. Choáng quá mình inbox Facebook kiếm chuyện. Mình nhắn qua chị với nội dung là chị kết bạn với em chưa chị ơi. Vừa lúc đó tiếng điện thoại mình kêu lên. Nhìn lại là thằng bạn mình gọi. Alo. Lô cái bồ ấy. Tối nay nhậu không mày? Nhậu à? Ờ, nhậu không? Ừ, vậy cũng được. Có gì tối điện nhá. Ok. Nói chuyện điện thoại xong, tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu về chị. Facebook thì có, thế nhưng vẫn khó liên lạc bằng cách này. Mình chuyển qua Zalo thì rất vui là chị không có dùng. Nghĩ cũng nhớ chị, thế là móc điện thoại ra ngoài ban công, ngồi gọi cho chị mãi. Gọi mãi mà không bắt máy, thế là mình lại đâm ra lo. Một cuộc rồi hai cuộc, ba cuộc cũng không bắt máy. Thế là chán đi xuống dưới nhà, coi thì thấy mẹ đi đâu mất rồi. Vào bếp cắm hâm lại nồi thức ăn và nồi cơm, thì lúc này điện thoại nó lại kêu. Nhìn vào thấy chị gọi lại. Vừa bắt máy cái, chị nói trước luôn là mình chưa kịp alo gì hết. Nãy đằng ấy gọi đằng này à? Ờ, thôi em làm gì thì làm đi. Bận quá mà, dỗi hả ông kia? Đùa thôi, bộ em bận cái gì hả? Thì cho con ăn, pha sữa, thấy em giỏi không? Mốt vài đứa nữa giỏi nội không? Sao không, con của em là em chăm hết, mốt cho anh pha sữa. Thấy nhỡ bốn của anh giật mình nên em gọi lại, sợ anh lo. Lo chứ gì nữa, thừa biết giờ này em lo cho con rồi. Thế em ăn uống sao rồi? Thì em ăn rồi, ăn gì cũng được, chủ yếu là con thôi. Ừ, thấy em ở vậy cũng buồn. Anh còn thấy buồn mà em không thấy buồn hả? Cũng buồn chứ, đi làm về là lo cho con. Nó lại hay ngủ sớm, thế là đêm đến công việc xong buồn lắm. Thế nhưng quen rồi. Sao em không nghĩ đến chuyện kiếm chồng khác cho bớt cô đơn? Em chờ anh đấy, ở đó mà nói liên thuyên. Nếu mà chờ không được, em có lấy người khác không? Em cũng không biết nữa. Thế nhưng em khó mà rung động với ai lắm. Ở vậy cả 2 năm có sao, ở lâu hơn cũng được mà. Sau này, nếu em có chồng rồi, anh có qua lại với em được không? Anh nói vậy ý là sao? Không có gì, anh nói bậy bạ một chút thôi. Xung quanh em chắc là hạt nhân nhiều lắm nhỉ? Anh quan tâm cái đó làm gì? Chừng nào bước vào được nhà em là một chuyện. Mở cửa vào phòng ngủ của em, đó là chuyện thứ hai. Chứ chưa nói nằm trên đó là ngủ như anh đâu nhé. Ở đó mà nói vớ vẩn. Tin em phi qua đánh cho một trận không? Muốn kiếm chuyện đúng không? Anh chào một tí cho bớt buồn ấy mà. Anh hay quá đấy. Nhớ em lắm. Khó tin vậy ư? Thật mà, 2 ngày ở nhà em giờ về nhà thấy trống trải quá. Mà cái mùi của em nó dính vào người anh, mà anh về nghe ra liền đấy. Còn đoán đúng mùi số 5 luôn. Chết, em quên mất. Là sao mẹ anh tư vấn cho em mà? Thế rồi anh có bị phát hiện ra không? Cũng may nhanh trí nói đi đường, gặp người bị ngã đỡ sẩy, thế nên có dính mùi. Trời ơi, nói dối như củi ấy. Vậy hả? Anh làm em giật mình đấy, công nhật ghê thật. Sau 3 tiếng líu tít thì mình trở về không gian yên tĩnh vốn có. Đợi cơm chín, thế là mình ăn vội vài chén rồi lên phòng mặc và không quên làm một tí nước hoa cho nó thơm người. Thật ra không phải mình ngựa gì đâu, mà tính mình từ nhỏ đến giờ đi đâu mẹ cũng ủi quần áo sạch sẽ thơm tho, thế nên nó quen rồi. Cầm điện thoại gọi cho thằng bạn, cái thằng mà sáng hôm trước mình ngồi cà phê với nó, báo địa điểm xong rồi nhắn tin cho mẹ là đi chơi với bạn. Thế là phóng xe vi vu đi. Qua đến nơi thấy đâu tầm 3-4 đứa mình quen, còn lại 4-5 em gì đó của thằng bạn mình. Dễ cho đông đông mình cũng ngại, về thấy nó sao sao ấy, không được thoải mái và tự nhiên cho lắm. Nói nhỏ về thôi, chứ mình với thằng bạn mình lâu giờ kiểu vài lon cho nóng người, chứ không phải kiểu uống nhiều, thế nên chủ yếu là ăn. Nhưng mà mấy con bạn nó uống cũng ghê, mà nó uống rồi nó tập trung vào mình mà hỏi, về trong bàn có mỗi mình là nó không biết. Lúc đó mình uống cũng tê tê rồi, thế nên không nhớ có hỏi gì không. Chỉ nhớ có con bé ngồi trong góc cùng bàn, nó cứ nhìn mình. Mình thì thừa nhạy bén để biết nó đang nhìn mình, mà thôi kệ nó. Ngồi chơi với bọn nó uống thêm vài ly thì mình bảo, ai uống không được nữa thì nghỉ nhá, vui vẻ thôi, uống nhiều không tốt đâu. Thế là cả bọn cũng không uống nữa. Thế nhưng cái con bé mà nó cứ nhìn mình ấy, nó kiểu uống quá chóng mặt, cứ chống tay giờ gục chán. Mình thấy thế cũng hỏi han bạn kia, mệt quá hay sao mà gục rồi? Nghe mình nói thế, con bé ngồi bên cạnh hỏi gì đó, mình nghe cũng không rõ. Xong con bé nói nó mệt rồi, ai chở nó về? Cái thằng bạn mình lại bảo, mày chở nó về đi chứ còn hỏi gì? Thế nhưng đường vào nhà nó tối lắm, đi qua đoạn đó có hai đứa con gái sợ. Thế thằng Huy, mày chở nó về đi. Tao á? Sao lại là tao mà không phải mày? Bọn tao ở đây, tao đi thế nào được? Mày chở đi, nói nhiều. Nói vậy thì mình cũng chả từ chối được. Thế là con bé ngon lành lên xe mình trở về. Cũng chả biết bọn nó có ý gài mình hay không. Thế nhưng con bé này say là thật, vì mặt nó đỏ ửng lên. Nó lên xe chủ động hỏi, bạn biết nhà mình không? Ừ không, tôi đã đến bao giờ đâu mà biết nhà bạn. Nhà tôi ở khu dân cư số 3. Đoạn đó thì tối thật, lên xe đi, mình trở về. Thế là em nó ngoan ngoãn lên xe mình chờ đi. Đi một đoạn em nó lại cười, chờ vậy có sợ người yêu giận không? Yêu đương gì bạn ơi, mình chưa có đâu. Cứ yên tâm mà ngồi. Mà bạn có mệt lắm không? Hay chỉ chóng mặt một chút thôi? Mới có vài ly mà hôm nay thành ra thế, phiền bạn quá. Không có gì đâu, con trai ga lăng chút cũng không sao mà. Mà người bạn thơm thật đấy, thơm một cái mùi rất quyến rũ. Nghe con bé nói vậy, mình cũng không biết nói gì luôn. Chạy thẳng về đoàn gần nhà nó xong thả nó xuống. Công nhận con bé này cũng không phải tầm thường. Nó cười cười, chào mình cứ nấn ná cái gì đó nên chưa muốn vào. Thế là nên mình hỏi, bạn quên gì hả? Không, hay là bạn cho mình số điện thoại của bạn nhé, để hôm nào mình mời bạn uống nước trả ơn về bữa trở về hôm nay. Không có gì đâu, bạn đưa điện thoại đây, mình ấn số cho. Em nó cũng đưa điện thoại ra cho mình ấn số. Thật chất là mình xem hình nền điện thoại của em nó để gì. Đúng như mình đoán, em nó không đưa điện thoại ngay chỗ hôm, mà vào chỗ quay số. Mình nháy qua xong thề bách về nút home, thấy ngay cái hình em nó tựa sướng kiểu xì tin, lung linh cười sảng khoái. Cái này là bệnh chung của mấy em gái rồi. Này, mình trả nhé. Ừ, vậy mình vào nhà nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Không đợi em nó vào nhà, mình phóng xe về lại chỗ nhậu cũ, ngồi với bọn nó tầm 30 phút rồi ra về. Sáng hôm ấy, mình tỉnh dậy vẫn với cơn mệt mỏi đổ về từ cặp đùi và vùng chân. Phải công nhận một điều, làm hai ngày liên tiếp, về ngủ một ngày chưa khỏe lại được. Không biết có phải mình yếu không nữa. Thoáng nhìn đồng hồ mới 6 rưỡi, tính nằm ngủ nướng một tí. Thế nhưng chợt nhớ ra hôm nay mình có hẹn với chị. Thế là bật dậy như điên, vệ sinh ăn mặc cẩn thận đi xuống dưới nhà. Thấy mẹ mình đang làm ốp la. Thấy mình ăn vặt như vậy, mẹ cũng hỏi, hôm nay đi đâu sớm thế con? À, hôm nay con có hẹn cà phê với mấy đứa bạn cũ. Nghỉ Tết đắt sâu quá mẹ ạ. Thế ăn đi rồi mà đi. Thế là mình vừa ngồi ăn, vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị. Chờ kịp nhắn tin thì mình thấy có tin nhắn. Một tin của chị, tin còn lại không thấy lưu tên. Ông tướng dậy chưa? Sáng nay em mệt ê ẩm hết cả người, tại anh đấy. Tí qua mà đấm lưng cho em nhé. Xong việc của chị, mình nhìn qua tin nhắn. Thì ra số của con bé hồi đêm qua Nó nhắn tin cho mình kiểu như thế này. Cậu dậy chưa? Đêm qua tớ hơi mệt. Có nói gì bậy bạ với cậu không vậy? Cậu thử nhớ lại xem cậu nói gì với mình. Nhắn tin xong, mình ăn vội vàng rồi phóng xe. Trên con đường thân quen, vừa đi vừa ngân nga mấy bài cũ. Cảm giác yêu đời thôi rồi luôn. Đến nơi, mình vào thẳng phòng chị, thấy thằng bé đang ngồi trên giường chơi. Còn chị thì đang ngồi trang điểm. Mình chạy lại chìa tay ra bế thằng bé. Công nhận nó kháu khỉnh và khôn lắm. Vừa chìa ra nó cười ngoác ra, rồi trượt người về phía mình cho mình ôm. Còn gờ gờ rất thương. Ôm nó lên, mình thơm vào má nó một cái rồi bảo: bé Sóc ngoan, ngoan ba thương nhá. Vừa nói dứt câu chị chen vào: dạy con em cái gì đấy? Ba nào? Anh dạy bậy bạ đấy hả? Bậy gì chứ, anh nghiêm túc đấy. Anh muốn thằng bé coi anh như ba của nó. Em không cho thì kệ em. Nói xong mình ôm thằng bé đi xuống phòng khách. Vừa đi vừa nói mà chị đang còn ngơ ngác: cha con mình xuống dưới chơi nhá. Kệ mẹ con. Mẹ gì mà khó tính thế ớn à. Trời ơi, loạn rồi. Vừa đi vừa sung sung đuổi. Thằng bé nó cười tít mắt đáng yêu. Và kể từ lúc đó mình đã thương và cưng nó như chính con ruột. Ngồi chơi nó cứ lao vào người mình móc mắt, rồi mới cười mới ghê. Mà nó có vẻ thích mình, chơi vui lắm. Tầm 10 phút sau, chị từ trên xuống, mình lại một lần nữa được rửa mắt. Chị mặc một bộ đầm hoa màu đen rất đẹp. Mình xin khẳng định là rất rất đẹp nhé. Làn da trắng hồng, bộ váy màu đen tinh tế càng tôn lên vẻ trẻ trung của chị. Đã thế còn nhìn mình rồi thè lưỡi ra, trông yêu muốn chết. Trong lòng lại thầm nghĩ chả nhẽ mình lại vào việc luôn. Vào lúc này rõ ràng là ma nữ quyến rũ mình mà. Đôi mắt mình không sao rời khỏi cơ thể chị. Đây là lần đầu tiên mình thấy chị ăn mặc trẻ trung như vậy. Bất ngờ chị đến bên cạnh ngồi xuống. Anh nhìn gì mà kinh khủng thế? Trời ơi, coi nhìn kìa, muốn lòi cả con mắt ra. Em đẹp quá, thật luôn. Thật hả? Em thấy cũng bình thường mà. Có gì đâu mà anh nhìn em như muốn ăn tươi vậy. Y chang mấy ông con trai ngoài đường ấy. Toàn nhìn em bằng ánh mắt đấy. Thế sợ sợ sao ấy. Thôi, sau này em ra đường mặc ăn đơn giản thôi nhá. Nghĩ đến cái cảnh thằng khác nó nhìn em, anh thấy tức lắm. Đẹp mà sợ gì? Nhìn thì cũng nhìn rồi, anh lo làm gì? Chơi với con có mệt không? Nó nghịch lắm đấy. Hơi mệt một tí. Thế nhưng mà nó kháu khỉnh em ạ. Nó không thích người lạ đâu. Anh là ngoại lệ đấy. Nó có vẻ thích anh. Anh là ba nó mà. Ai vào đây mà lạ? Bộ anh nói thật hả? Anh không ngại à? Em nói cái gì vậy? Ngại mà sao em quen em? Con em cũng như con anh, có gì đâu mà ngại hả trời? Hay là em không thích? Không phải. Làm thế em thấy thương anh lắm. Sợ sau này anh áp lực gia đình, rồi phía ngoài nữa. Cái đó anh không quan tâm đâu. Sống sao anh thích là được. Người anh yêu cũng thấy vui là được. Nói xong câu đó, chả biết sao chị lại nhìn mình đắm đuối, rồi từ từ ngã vào người mình không nói gì. Sao nữa đây? Buồn gì nữa rồi hả? Anh tốt với mẹ con em quá. Em cứ tưởng đứa con là rào cản lớn nhất của em với anh. Thế nhưng anh lại coi nó nhẹ nhàng như bông, làm bao nhiêu muộn phuần trong em, bấy lâu nay cũng tan biến. Biết đụng đúng chỗ nhạy cảm của phụ nữ, thế nên mình cũng không hiểu gì nữa. Đẩy chị ra nhìn thẳng vào mắt chị, rồi đưa môi mình chậm chậm tiến đến đôi mắt ấy. Chị hiểu và dần dần khép hở đôi mi để cho mình hôn. Không hiểu sao lúc đó mình xến xúa dữ vậy. Chắc tại yêu rồi thì thấy nó cũng bình thường thôi. Cũng chỉ là một cách thể hiện tình cảm. Mình đưa miệng xuống môi chị mà hôn nhẹ vào đó một cái thật sâu. Chị chả nói gì. Hôm nay em mệt lắm rồi đấy. Cho nghỉ nhá. Giờ anh ngồi đó đợi em một tí. Em chở con đi gửi. Đợi em một tí thôi nhá. Sao cứ kiếm cách cho anh một mình hoài vậy? Ngồi chờ em một tí, em đi nhoáng một cái là về. Vậy là mình đành ngồi đợi. Lúc này mày chợt nhớ ra nãy có tin nhắn. Thế là lấy điện thoại ra đọc tin. Bé đó có nhắn tin như thế này. Mình nhớ là không có nói gì bậy bạ hết, đúng không nhỉ? Thêm một tin nhắn nữa. Vì mình lâu không xếp, cậu bận gì thì cứ làm đi nhá. Rảnh nhắn tin với mình cũng được. Lúc này mình chắc chắn một điều rằng con bé này nó thích mình rồi nên cũng ngại xếp lại. Chắc cũng không mất lịch sự lắm đâu. Ngồi không chán quá, mình già xuống nhà dưới xem ngắm một cái. Khá bất ngờ bếp núc được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo thì giặt và phơi rất ngay ngắn. Nếu thật như mình thấy thì chị phải dậy rất sớm. Chị quả là một người phụ nữ tuyệt vời. Nghĩ nát óc không hiểu tại sao chồng chị lại chấp nhận ly hôn một người vợ xinh đẹp đảm đang và giỏi giang như chị chứ. Thật sợ mình không nghĩ ra luôn. Liếc nhìn qua cái bồn rửa mặt, thấy chị treo ngay ngắn hai cái bàn chải gần nhau. Trên cái đó có một cái của mình. Mình chắc chắn là cái của mình. Tại sao chị lại treo bàn chải của mình lên mà không phải là một cái bàn chải khác? Tiếp theo là khung treo khăn mặt. Hai cái nằm cạnh nhau. Một cái là mới tinh, còn một cái là không mới. Trong khi đối diện với một khung khăn mặt bao gồm khăn nhỏ, yếm, tã của em bé. Nếu như vậy thì thật sự chị tin tưởng và coi mình là một thành viên trong gia đình này thật rồi. Từ cái nhỏ nhất đã cho mình thấy thế. Thế rồi trong lòng thầm cảm ơn, sao ông trời lại cho mình quen biết một người tốt như vậy nhỉ? Đang ngồi mơ màng, thả hồn theo mây gió, thì tự nhiên chị ở nhà trên đi xuống làm mình giật bắn cả người. Này, làm gì dưới này mà em về không ra đón? Anh đang coi dưới này có gì dọn dẹp không thôi? Em dọn dẹp hết rồi, anh lên nhà trên đi. Đừng vào bếp, cẩn thận bẩn áo đấy. Đi lên đây. Nghe chị nói vậy, mình lại thấy thương thương chị thế nào ấy. Không cần nói gì thêm, mình chỉ lại kéo tay chị vào nhà tắm vừa nói. Khăn này là của anh đúng không? Bàn chải này cũng là của anh đúng không? Sao anh đoán được hay vậy? Nhìn qua là biết, em rất thích màu đỏ đô đúng không? Từ cái xe đến cái nón, rồi cái gối em nằm cũng màu đỏ. Vì vậy cái bàn chải màu đỏ đô này là của em, còn cái bàn chải kế bên là của anh, vì anh dùng nó một lần rồi. Còn cái khăn bên kia, một cái mới và một cái đã dùng rồi. Cái dùng rồi có chữ L là chữ cái đầu tiên của em, còn cái mới đích thị là của anh. Thế nhà còn cô giúp việc nữa mà. Cái khăn mới kia là của cô Hòa, anh đừng thường ảo tưởng nhé. Linh ơi là Linh, sao ngốc thế? Em nói với anh là cô Hòa về quê Tết rồi mà. Về thì cầm khăn theo, chứ ai lại để khăn mới tinh ở đây làm gì? Anh tinh mắt ghê. Em cũng thua anh luôn rồi đấy. Vừa nói mình vừa đưa tay vào cổ làm bộ như người cắt tiết vậy. Làm gì ghê vậy? Em không dám đâu. Em mệt mỏi lắm rồi. Anh là chỗ dựa duy nhất của em lúc này thôi. Mà em uống thuốc tránh thai chưa? Rồi mà anh lo gì? Nếu mà có thì anh tính sao? Chị vừa xoa bụng vừa kéo tay mình xoa xoa vào bụng chị. Nếu mà của anh thì anh chịu trách nhiệm lo cho nó chứ sao? Anh nói gì kỳ vậy? Nếu có thì là của anh, chứ của ai vào đây nữa? Lúc này mình mới biết là mình dùng từ sai, lại vô cùng tai hại. Thế là rối rít mà xin lỗi. Ồ anh nhầm, anh không có ý bậy bạ như vậy đâu. Em cứ tưởng anh nghĩ bậy. Em mà có là anh hết sức lo cho con anh mà. Vậy mới được chứ. Em hỏi vậy thôi, chứ em uống rồi. Đừng lo, đi lên đây với em. Dù mệt mã rã rời về mấy ngày làm việc liên tục, thế nhưng tôi vẫn cố gắng cùng chị du ngoạn hơn 45 phút. Trong buổi sáng hôm nay, tôi và chị đến một quán cà phê sân vườn rất đẹp và rộng, do chị đã từng đi qua đây nhiều lần. Thế nhưng không biết trong này có quán đẹp như vậy. Bước vào quán là một kiểu hòa trộn âm thanh tuyệt vời, từ tiếng nước chảy trên các vánh đá cho đến chim và một chút âm thanh hòa tấu làm mình cảm thấy xào rực hẳn lên. Mình và chị chọn một bàn gần hồ nước lớn. Mình kéo ghế lại cho chị ngồi làm chị cứ gửi hoài. Chị rất quen với quán này thì phải. Thấy chị vừa bước vào thì một dàn nhân viên cười cười. May mà toàn nhân viên nữ cười. Chứ mấy thằng đợt sửa kia mà cười thì không biết tâm trạng mình lúc đó ra sao. Một lúc sau có một chị hay một em gì đó không biết. Thế nhưng chắc là nhỏ hơn tuổi mình. Với một bộ sườn xám đến bên cạnh bàn đưa cái menu ra cho chị. Dùng giọng điệu ngọt ngào như mía lùi ấy. Chị với anh dùng gì à? Như cũ em à? Còn anh, cho anh một cà phê đen ít đá thôi nhé. Dạ, anh chị chờ em một tí. Ngoài không gian khá tuyệt vời thì quán cà phê này còn tuyệt vời hơn. Đó là dàn nhân viên phải nói em nào em nấy căng đét cả ra. Lúc đó chị cười cười nhìn riêng mình. Anh thấy thế nào? Đẹp không? Chắc anh không thích kiểu này đâu nhỉ? Sao mà không thích? Đẹp quá, không gian yên tĩnh thế này đúng ý anh rồi đấy. Em cứ tưởng anh thích ngồi nghe nhạc sống gì đó chứ. Anh già rồi, không nghe nhạc đó nữa. Anh giống ý em quá. Mà em hay ngồi ở đây hả? Thấy như kiểu là khách quen ấy nhỉ? Đúng rồi, ngày nghỉ em toàn ra đây ngồi để thư giãn. Sau này có thời gian nghỉ cuối tuần, anh có trách nhiệm đưa em đến đây nhé. Em có con thế nên thời gian ra ngoài với anh không nhiều đâu. Vì vậy anh phải biết trân trọng đấy. Mốt em cho con đi theo luôn. Gửi con thế anh thấy tội đấy. Cứ bế theo anh trông cho. Nhưng mà nó quậy lắm. Anh trông có được không? Được. Nói thì sỏi. Con mà ị ra đó anh dọn nhá. Dọn luôn, sợ gì? Rồi ok. Mốt em cho anh dọn. Vừa lòng anh chưa? Cứ thế mình và chị say sưa trong chuyện con cái. Chị chia sẻ nhiều hơn về bé Sóc. Mình cũng mở lòng hơn để chị đón nhận. Nếu sau này đến được với nhau, thì mình cũng coi nó như con ruột của mình. Cuộc trò chuyện bị ngắt lại bởi nhân viên bồi bàn. Con bé nhẹ nhàng đặt ly trái cây ép của chị lên bàn. Tiếp đến là ly cà phê của mình. Nó cũng không quên đánh cho mình một cái liếc mắt sắc bén và nhanh. Thế nhưng tầm nào đi nữa vẫn không qua được mắt mình. Vốn dĩ mình rất nhạy bén. Cái liếc kia không đơn giản chỉ là nhìn thông thường. Bên trong nó còn ẩn ý nhiều cái. Đang mải suy nghĩ thì con bé đã vừa cười vừa nói với chị. Chị Linh hôm nay có cả em trai đi nữa hả? Chị đánh mình một cái mắt rồi ra hiệu nhẹ nhàng trả lời con bé kia. Ừ, em trai chị đấy, thấy sao? Hai chị em, trai gái xinh đẹp hết ha. Thôi hay là chị làm mối cho em trai chị đi. Em chị dễ thương quá. Lúc đó mặt mình biến thể luôn. Biến thể không phải vì nhát gái, mà mình sợ chị đối phó ra sao với cái bẫy của con bé này. Không bao giờ một đứa con gái nó thích ai mà lại đánh tiếng lộ liễu như vậy. Chị có một gái nó thử quan hệ của mình với chị thôi. Dù hơi sợ thế nhưng vẫn đành im lặng, đưa đôi mắt dõi theo chị. Lúc ấy chị cười thật tươi rồi trả lời rất bình tĩnh. Thích em trai chị thật hả? Vâng, cứ đẹp trai là em thích. Tuổi tác không quan trọng. Nhỏ hơn em vẫn thích. Trong lòng mình lại thầm nghĩ cái con này nó ghê gớm thật. Còn tổ lái như thế này thì thuộc dạng cáo rồi. Ý nó đang nghi mình với chị yêu nhau, còn đã đều chuyện tuổi tác. Lúc đó chị tỏ ra không có gì là mất bình tĩnh. Em chắc là nhỏ hơn em trai của chị chứ. Thì em nhìn nhăn tuẹt vậy mà. Nhỏ hơn là cái chắc chị ạ. Lúc đó mình mới vào được đua với con này, phải cho con này một vố mới được. Vậy chị đoán em sinh năm bao nhiêu? Em sẽ chấp nhận là bạn trai của chị luôn. Phải, chơi trò này để đuổi con bé đi. Hai để thử xem nó có thích mình thật không? Hay chỉ đơn giản là đang thăm dò? 96 đúng không ạ? Chị chả nói gì, che miệng cười, còn vĩnh mình lại. Con bé biết mình nói sai đành nói tiếp. Tôi 95 này, có lái được không? Thôi chị sai và thua rồi, hai đứa mình không có duyên. Vậy thấy bao nhiêu tuổi nói nghe đi. Được rồi, em nói ra, chắc là chị không muốn nghe đâu. Nói ra sợ em già trước tuổi đấy. Nói thật ra, nếu mà cứ muốn trốn tránh như vậy cũng không được. Về sau này mình và chị còn vào đây xài. Thế là mình cũng chả giấu giếm gì nó nữa. Thẳng thắn một tí cho nó biết luôn cũng chả sao. Thế giờ muốn quen thật thì cứ hỏi chị của mình. Chị mình cho quen là mình đồng ý ngay. Con bé kia hớn hở kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Chị ơi, em chị sinh năm bao nhiêu đấy à? 93 đấy em, hơn em 2 tuổi. Già hơn người ta rồi mà cứ hỏi tuổi làm gì? Ô, 93, có người yêu chưa? Giới thiệu cho em nhé. Thôi em đùa quá, đi làm việc đi. Khi khác chị em mình nói chuyện nhé. Cuối cùng chị cũng đuổi khéo được con bé nhiều chuyện kia. Chả hiểu sao con gái gì mà vô duyên. Mà nhìn em nó hàng họ thế kia chắc cũng mới dã rồi. Chứ còn gì nữa. Mình cũng chả biết nói gì. Cười trừ, đợi cho con bé đứng dậy rời đi mới cười to. Chị cũng cười theo. Sao mà con gái gì mà vô duyên quá vậy? Thì là do em thân quen với nó quá nên nó trêu vậy đấy. Nó thăm dò xem anh với em là gì đấy, cũng không vừa đâu. Cái đó thì em biết mà. Kệ nó đi, biết cũng chả sao. Mà không biết chừng con bé nó say anh rồi đấy. Thôi bớt đi, 95 mà nhìn giả khú đế ra, không ham. Thế á? Thế có người 87 đang ngồi đây này, anh cũng ham này. Em thì khác. Nhìn em anh có cảm thứng hơn là hai người kia. Giỏi nịnh. Thấy hôm nay em có đẹp không? Nãy giờ không dám khen, chứ em mặc váy này đẹp lắm. Cứ thế mình và chị ngồi trò chuyện với nhau thoải mái, từ công việc của chị đến chuyện học hành của mình. Rồi đến lúc phải về, lúc ấy chị trả tiền, mình cũng không nói chuyện gì. Nếu mình trả thì cũng được thôi. Thế nhưng chị nghĩ mình còn đi học chứ chưa làm ra tiền, thế nên thôi, cứ để cho chị trả. Vừa vui lòng chị, mình cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Chứ vụ tiền bạc chị và mình thoải mái lắm. Lúc tính tiền, mấy con nhân viên nó nhìn chị bằng ánh mắt nghi ngờ. Rồi lúc mình ra, nó cũng nhìn mình. Nhưng mà thôi, cũng mặc kệ bọn nó. Trên đường về, mình cho chị ghé qua chợ mua cho chị đồ ăn. Sợ mình đợi lâu, thế nên chị vừa vào là ra liền. Lúc trên đường về qua đoạn vắng, chị vòng tay ôm lấy mình, tựa mặt vào lưng. Trưa nay anh ở lại ăn cơm với em nhé. Nấu món ngon cho anh ăn. Thế sao được? Ở bên em nhiều về mẹ anh nghi. Em cũng biết mẹ anh giờ còn gì. Nhưng mà giờ em ở nhà buồn lắm. Mà lúc buồn toàn nhớ anh thôi. Thấy chị nói vậy cũng thương, mình lấy tay đan vào tay chị. Ngoan, anh sắp xếp rồi qua ở với em vài hôm nhé. Anh nói thật nhá, em chờ đấy. Không qua là chết với em. Ừ, anh hứa. Cứ thế mình đi thật chậm. Thế nhưng rồi cuộc vui nào cũng tàn. Lúc về đến nhà chuẩn bị dắt xe thì bị chị kéo vào trong nhà. Anh vào đây với em một tí. Chưa rồi, em đi đón con đi. Tí em đón, anh vào đây. Chị kéo mình vào nhà, thả rèm cửa rồi lại ôm mình. Anh không gần em thôi, chứ gần là em không muốn xa. Đến giờ nữa rồi đó hả? Biết chị làm đúng mình, cũng đành phải dỗ chị. Vòng tay ra sau rồi bế chị lên. Giờ muốn quậy nữa không? Vì quá bất ngờ trước hành động đó, chị la lên. Thôi bỏ em xuống. Mình đặt chị xuống ghế, đẩy chị vào tường mà không ngại tặng cho chị một nụ hôn dỗ dành. Thế nhưng chị cũng không về vừa, vòng tay ra ôm chặt lưng mình không cho mình thoát. Nụ hôn đó hôn chưa bao giờ là nhàm chán. Và một lần nữa mình lại vòng tay ôm tròn hậu hoa viên. Lúc ấy mình chỉ có cảm giác đôi tay mình nóng xâm gian và đôi tay lại không điều khiển được nữa, tự động đi siêu lịch muôn phương. Về nhà trong cái nắng chói chang của những ngày kề Tết là mình đổ mồ hôi hột như mưa. Ngồi nghỉ một chút, mình mở máy tính lên Facebook. Đúng như mình dự đoán, sau khi nhận được thông báo kết bạn từ chị, một loạt hình ảnh của chị hiện ra. Không biết nói gì, quả thật là chị quá đẹp. Đi ngó qua comment, toàn là con trai vào comment, kiểu khen lấy khen để làm mình nóng mặt. Mình cầm điện thoại ra nhắn tin cho chị. Chị trả lời ngay. Em có dùng Facebook đâu. Vậy để em khóa luôn Facebook, cho anh yên tâm nhé. Nói là làm ngay lập tức, chị khóa liền Facebook. Mấy ngày sau đó, mình cũng chả được gặp chị về sắp Tết dọn dẹp nhà cửa, rồi về ngoại, về nội đủ kiểu. Mình cũng tính qua phụ chị dọn nhà, thế nhưng chị nói không cần, chị thuê người ta là được rồi. Tôi nào cũng gọi điện nói chuyện đủ thứ. Chị trong vòng chưa đến 10 ngày, tình cảm của mình và chị bước qua một giai đoạn khác. Chả phải tán tỉnh theo đuổi gì hết. Mình và chị đến với nhau chỉ vì một lần mây mưa. Thế nhưng mình dám khẳng định tình cảm của mình và chị là thật. Có khi còn hơn cả mấy đôi tìm hiểu nhau vài ba bốn năm trời. Ngày 30 Tết cũng đến, đường phố tấp nập người qua lại. Nói thật, cả 4-5 ngày không gặp chị, mình nhớ chị lắm. Đến hôm nay giải quyết hết mọi việc, ngồi một mình mới cảm thấy trống trải. Mình lấy điện thoại ra gọi cho chị, thế nhưng không liên lạc được. Gọi mãi mà chả được, ruột gan nóng như lửa đốt. Thế là mình chạy qua nhà. Đến nơi thấy nhà mở cửa, mình cũng đi thẳng vào, thấy chị đang ngồi cắm hoa. Mình chả nói năng gì nữa, đến trước mặt chị hỏi đanh thép. Sao anh gọi em không được? Lúc này chị mới thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Chết, em quên, máy hết pin. Em hay thật đấy, có cái điện thoại để liên lạc với anh, em cũng chả thèm ngó. Anh gọi không được cho em, nên mới chạy qua đây. Chắc em chả quan tâm gì đến anh, nên mới như vậy. Lúc đó mình hơi giận chị nên nói hơi khó nghe một chút. Chị cũng biết lỗi, mặt buồn hiu. Không gian yên tĩnh kéo dài cho đến khi chị hỏi. Em vừa già vừa xấu, sao anh còn yêu em làm gì? Mình lại cười. Bởi vì em là trời cho anh, mà trời thì anh không dám bỏ đâu, quý lắm. Trời ơi, dẻo miệng thấy ghê chứ kìa. Thì em thích nghe anh nói mà. Em dại quá ha. Còn phải xem là em dại hay là anh dại chứ. Mà anh này, tối nay là giao thừa rồi. Đêm nay em phải về nhà đấy. Về nhà là về đâu? Thì nhà bố mẹ ở chứ đâu. Ở đâu vậy? Đà Lạt ấy, em quên nói với anh. Bất ngờ quá. Thì ra da em trắng, giọng em ngọt là thừa hưởng của mảnh đất Đà Lạt đó hả? Không phải mình anh đâu, ai cũng bảo vậy hết á. Thế lên đó chừng nào em về lại đây? Khoảng chiều mùng 3 em xuống lại, về dưới này em cũng phải tiếp khách. Đây là cái Tết đầu tiên anh với em quen nhau, về em buồn lắm. Có gì đâu, về vài ngày thôi mà, anh cũng muốn có thời gian lên thăm bố mẹ em luôn. Tự tin vậy hả? Tự tin hay không thì cũng là vấn đề trước sau. Ai như em, sợ mẹ anh thấy ớn ra. Thôi đừng chọc em nữa. Tối nay anh đi đón giao thừa với mẹ con em. Xong rồi em đón taxi lên Đà Lạt luôn trong đêm nhé. Đi đêm vậy có sao không? Không sao đâu, giao thừa xong đường vắng mà. Ừ, vậy cũng được, anh đi với em. Nhất anh luôn, sợ anh không đi ấy. Sao lại không đi? Mấy năm em gọi chúc Tết, mẹ anh có hỏi anh rồi. Mẹ anh nói là anh không thích náo nhiệt ở nhà đốt sấy, rồi đốt chầm đâu năm, đi ngủ. Ừ thì đúng là thế. Thế nhưng nay có vợ rồi, phải dắt vợ đi chơi chứ. Mai em lên Đà Lạt rồi anh chơi với ai? Thôi, vài ba hôm nữa thôi mà. Tết này về em gửi con lại cho mẹ trông, để Tết em xuống lại đi chúc Tết cho tiện. Xong hết việc anh dẫn em đi chơi xuân nhé. Thế thì còn gì bằng. Đến lúc đó anh ở bên em mấy ngày mà trả được. Ok, quyết định vậy. Giờ anh ở lại ăn cơm với em luôn không? Thôi, anh phải về nhà, cứ còn gì không làm luôn chứ. Nhớ và lo cho em quá nên anh qua đây thăm. Ôm em hôn em xong là nghĩa vụ rồi. Giờ anh về đây. Tối anh qua đón em và con nhé. Anh xong nghĩa vụ, nhưng mà còn em thì chưa xong đâu. Dứt lời, chị kéo mình đứng dậy, vòng tay qua cổ, hôn vào má mình một cái. Nhưng nó cũng nhanh chóng mà kết thúc. Chị lọ nhỏ nhẹ nói với mình. Mình vào nhà tắm nhé. Con đang ngủ, hôm nay thoải mái đi. Quà Tết mới lại gặp em. Chị vừa nói dứt câu thì chúng tôi lao vào nhà tắm với một tâm thế hờn hợt sức sống. Và dĩ nhiên món quà cuối năm mà chúng tôi dành cho nhau trước khi bước sang một năm mới. Đó là một cuộc vui vô tận mà có lẽ nó giá trị hơn bất kỳ món quà bằng vật chất nào trên cõi đời này. Kết thúc 90 phút vui vẻ và cuồng nhiệt, tôi tiễn chị ra xe trong cái hôn giải lê thê và hẹn gặp lại nhau trong một ngày gần nhất. Có lẽ cũng chả ai biết rằng cái buổi vui vẻ trong nhà tắm ấy lại cho tôi một đứa con. Sau khi ăn Tết vui vẻ ở quê, khi trở lên non nửa tháng sau, chị bảo giọt máu của tôi đã hình thành trong chị. Tôi vui lắm. Cuộc đời này sẽ mãi mãi gắn bó bên một người phụ nữ dù hơn mình đến 6 tuổi. Thế nhưng lại có sức quyến rũ và mê hoặc hơn tôi bất kỳ cô gái trẻ nào khác. Quý thính giả và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Mình thiết kính chúc quý vị và các bạn có những câu chuyện thật vui vẻ. Quý thính giả và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Mình thiết kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Sau khi nghe xong câu chuyện, quý thính giả và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để lắng nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Mình Chuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.